Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 183, cá voi trắng một sừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi xuống trước bàn ăn, Dực Khô Lâu đuổi hai bộ xương khô máu thịt đi. Sarin nghe thấy tiếng cười cổ quái của Balaganán làm như không nghe thấy, phỏng chừng trò đùa nhỏ của Dực Khô Lâu có sự mê hoặc của Balagana. Chúng ta đi bao xa rồi? Sarin hỏi, tới nơi ta bị chìm thuyền. Helen trả lời, nàng đã bắt đầu trợ giúp xem hải đồ, cung cấp tọa độ cho la bàn ma pháp. Ngươi cứ ở trong phòng, gọi ngươi cũng không phản ứng. Aini trợn trắng mắt, Zola lại càng thần sắc cổ quái nhìn Neri, muốn từ trên người nàng phát hiện ra cái gì. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là tóc Neri không chút rối loạn, hắn càng xem lại càng kinh hãi. Hắn phát hiện lúc Neri tiến vào phòng Sarin bộ dạng gì, lúc ra vẫn là bộ dạng đó. Không thay đổi dù chỉ một điểm, chẳng lẽ đó là một cường giả ẩn sâu không lộ, Zola lần đầu tiên trở nên cảnh giác. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh Sarin mỗi người đều không phải kẻ yếu. Tieta kia tuy rằng không tu luyện kiếm khí gì nhưng nhìn qua còn nguy hiểm hơn Aini vài phần. Nếu như vậy tự mình nên chăm chỉ một chút, Zola cảnh cáo chính mình, nếu không cố gắng tu luyện sẽ trở thành một người bình thường. Nếu trở thành người bình thường sẽ không còn có nữ nhân yêu thích nữa. Là ta hơi sơ sót, ta cùng Aini là ma pháp sư, có thể chịu được tịch mịch thời gian dài, các ngươi không được. Sarin vừa nói vừa cho Dực Khô Lâu đi qua tiếp quản điều khiển thuyền luyện kim cho năm ma pháp sư cũng tới ăn cơm. Lần ra biển này trừ bỏ săn bắn còn muốn cho mọi người đều quen thuộc tuyến đường. Tuyến đường này về sau sẽ dưới sự bảo hộ của ta, mùa hạ tới ta sẽ phái quân hạm tuần tra. Ngoài chúng ta, bất luận kẻ nào ta đều sẽ không cho tới gần biển đóng băng. Helen, như vậy đi, lúc ban ngày mọi người ở nơi này trao đổi, cô giới thiệu cho mọi người kinh nghiệm dĩ vang một chút. Ta có thể chỉ đạo một chút vấn đề ma pháp cho mấy người các ngươi. Zola, ngươi có thể chỉ đạo kiếm thuật cho Helen. Dường như chúng ta còn thiếu một đầu bếp. Ta phỏng chừng thứ Dực Khô Lâu làm ra không ai trong các ngươi muốn ăn. Nếu có pháp sư sinh hoạt bên cạnh Lex thì tốt rồi. Đại nhân, chúng ta có thể vì ngài cống hiến sức lực. Một pháp sư cấp thấp đáp lại. Không, mục đích lần này đi ra là cho các ngươi quen thuộc thuyền luyện kim. Chỉ là chế tác ẩm thực đơn thuần cũng không thể đề cao năng lực khống chế ma pháp của các ngươi, điều này cần một môi trường tốt. Chuyện làm cơm, Zola, ngươi làm được không? Sarin đột nhiên nhìn về phía Zola. Trên người hắn thật ra hàng năm mang theo thực vật nhưng chẳng qua là bánh mì thịt hun khói, nhiều nhất còn có rượu và trà. Tieta ngược lại không kiêng ăn, người khác vị tất có thể chịu được ẩm thực đơn điệu như thế. Ta, có thể, Zola vốn muốn cự tuyệt. Hắn là kiếm thánh, để hắn đi làm đầu bếp hắn cảm thấy thật mất mặt. Nhưng Tieta, Neri cùng Helen đều dùng ánh mắt nhìn hắn. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ba nữ nhân, Zola khuất phục. Zola từ nhỏ trải qua cuộc sống không tốt, loại chuyện làm cơm này còn mạnh hơn kiếm thuật của hắn. Bởi vì không có người chiếu cố hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Zola bất đắc dĩ đi ra phòng bếp ở phía sau. Trên thuyền thực vật chuẩn bị không ít, vốn quy mô của thuyền này có thể chứa được hơn 100 kiếm sĩ. Sau lại trải qua cái tạo cũng có thể chứa được xấp xỉ bằng ấy người. Helen, cô nói xem, dọc theo đường đi này đều có những gì nguy hiểm cần phải chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin thấy Zola đi làm cơm bắt đầu hỏi Helen chuyện trên tuyến đường. Neri ở một bên pha trà rót cho mọi người, Helen bưng chén trà, cảm giác coi như tốt hơn một chút. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Giữa biển đóng băng và thành thị của ngươi đại khái có khoảng cách 12.000 dặm. Đương nhiên ta nói chính là khoảng cách tuyến đường, khoảng cách. Xa như vậy, vậy không phải sẽ rất lạnh. Sarin kinh ngạc, hắn cho rằng biển đóng băng chẳng qua là nơi ngoài 3.000 dặm. Nếu như tới 12.000 dặm tuyến đường này muốn bảo vệ được cũng khó khăn. Cũng không phải, nhiệt độ chênh lệch với phương Bắc không lớn, cho dù tới gần vị trí của biển đóng băng trong một năm cũng sẽ có 3-4 tháng có thực vật sinh trưởng. Phương Bắc nhiều đảo, những hòn đảo này tuy lớn nhưng là không thể ở, hoặc là không có đất đai trồng trọt hoặc là có sinh vật chí mạng, nếu không rất ít có nguồn nước. Ồ, những năm nay cô có nhìn thấy tàu thuyền gì của nơi khác không? Sarin nhớ tới nước Thần Phong, hải vực ở cực đông. Những đảo quốc đó hàng hải đều rất phát đạt, có lẽ sẽ có người tiến vào biển đóng băng. Chỉ từng thấy một ít xác tàu thuyền, người còn sống chỉ sợ chỉ có gia tộc bọn ta. Khu vực săn bắn mà lần trước cô nói là ở trong biển đóng băng. Không, thuyền của ta không thể tiến vào trung tâm biển đóng băng, chỉ có thể săn ở vòng ngoài. Mục tiêu đã từng nói với ngươi, là một loại tôm thật lớn. Chúng ta dùng lưới đặc chế, rót dược phẩm ma pháp trước tiên cho những con tôm này mất tính công kích, sau đó vớt số lượng lớn. Tôm mà cô nói đều có ma hài cấp 4, nhưng dựa theo tính toán của ta, thu hoạch của cô cũng không nhiều như vậy. Helen cười khổ nói, dù sao cũng là ma thú cấp 4, dược phẩm mỗi lần chúng ta rót ra ngoài chính là bỏ vốn rất lớn, cho nên phải vớt đủ số lượng mới có thể gờ vốn. Helen lo lắng không yên hỏi một câu, Sarin, lần này ngươi tới chẳng lẽ muốn săn bắt ma thú hoạt động trên núi băng? Không, ta cảm thấy rất hứng thú đối với loại tôm này, mục tiêu chủ yếu chính là chúng. Bản thân Sarin có được thuật luyện kim. Helen từng nói, chân trước của loại tôm này có thể tinh luyện ra trầm tinh thiết, cho dù tinh luyện ít tới đâu đối với Sarin mà nói cũng đủ rồi. Nhưng ta không thấy ngươi chuẩn bị lưới và dược phẩm ma pháp. Không cần, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Sarin nghĩ trong lòng, còn có ai so với Balagana càng thích hợp làm chuyện này chứ? Kỹ năng khủng bố kia của Balagana vừa khéo dùng để đối phó ma thú trong biển. Chỉ cần vũ khí của hắn va chạm lẫn nhau, không một ma thú cấp 4 nào trong phạm vi công kích may mắn thoát khỏi, không chết cũng sẽ hôn mê. Đến lúc đó Balagana dùng đá thứ nguyên thu lấy, mình căn bản không cần bỏ vốn dược phẩm ma pháp số lượng lớn gì, cũng không cần chế tạo lưới kéo đặc thù. Những phí tổn này tiết kiệm được thu nhập của mình chính là một con số khủng bố. Đây chính là ma hạch cấp 4, giá chênh lệch ma hạch cấp 4 cực lớn, nhưng dù là ma hạch cấp 4 thấp kém nhất cũng có thể bán được với giá của ma hạch cấp 3 cao cấp nhất. Cũng chính là 150 kim tệ. Tuy nhiên loại ma thú trong biển này vị thất mỗi con đều có ma hạch, chất lượng cũng so le không đồng đều, Sarin tính toán một lần chơi một mẻ lớn, ma hạch cần dùng kiến thiết thành thị sẽ hoàn toàn giải quyết. Thấy Helen có chút thất vọng, Sarin cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này tuy rằng các ngươi không góp sức, ta đáp ứng các ngươi sau khi trở về sẽ tặng các ngươi mỗi người một cái thuyền. Chờ mùa hạ năm sau là có thể mang theo người của các ngươi ra biển. Aini nói, loại thuyền này ta nuôi không nổi, là thuyền phá băng, thuyền luyện kim này ta còn muốn dùng để hỗ trợ phòng ngự, về sau không có khả năng dùng để đi săn. Sắc mặt Aini và Helen lúc này mới tốt lên. Sarin cười thầm trong lòng, đến lúc đó thủy thủ trong tay Helen đều không đủ, còn phải thuê ở chỗ của mình, như vậy mình cũng không bù tiền. Aini cùng Helen muốn thoát khỏi sự khống chế của gia tộc thì sẽ phải đạt được vật tự ở chỗ của mình, tỉ như lưới kéo đặc thù, vũ khí dùng săn bắt. Chờ hai người đó thành công tất nhiên sẽ thu hút người trẻ tuổi khác trong bốn gia tộc lớn hợp tác với Sarin. Đến lúc đó lợi nhuận của hắn sẽ tăng trưởng giống như quả cầu tuyết lăn. Helen còn có chút mơ hồ, Aini đã đoán được dụng ý của Sarin. Tuy nhiên điều này đối với hắn không có hại gì. Hắn vốn bất mãn đối với gia tộc, có thể độc lập đi ra làm việc là hắn tha thiết ước mơ. Lại nói điều kiện Sarin cấp cho hắn quá tốt, để hắn cũng không thể cự tuyệt. Nhưng Aini vẫn nhắc nhở Helen một chút. Helen, những người ngươi mang ra sẽ vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ngươi chứ? Dĩ nhiên, đó đều là mẫu thân an bài cho ta, cho dù trưởng lão trong gia tộc cũng rất khó chỉ huy bọn họ. Aini gật gật đầu, không hỏi tiếp, xem ra Helen cũng giống mình, trước khi gặp Sarin đã sớm đem vấn đề lợi ích hiểu rõ ràng. Sarin có chỗ dựa cường đại, hai người bọn họ lại không có. Sarin nghĩ càng thêm rõ ràng, việc cấp bách của hắn là thành lập quân đội cường đại để bảo vệ chính mình. Ra biển đi săn nếu không cần thuyền luyện kim bàn quy cùng Balagana chính là một khoản đầu tư thật lớn. Hắn không muốn chi số tiền này, có số tiền này còn không bằng dùng đi mua lương thực trang bị. Ở Stosia, thương nhân chân chính đều là thao túng tư sản mà không phải chính mình đụng tay vào làm. Để người của những gia tộc này chi tiền, chính mình cấp chiến hạm chi vật tư, bán đi những thứ này chính là một khoản thu đáng kể, lại được chia 6 phần lợi nhuận. Đây mới là phương thức kiếm tiền chân chính. Helen là vận khí tốt, vốn Sarin chỉ muốn để Aini làm một tấm gương để dễ hấp dẫn càng nhiều tài chính. Tuy nhiên nếu Helen tới, Sarin cũng sẽ không cần có sức đi tính toán nội dung trong la bàn ma pháp. Có thể đem chuyện này vận hành sớm ngày nào là có thể phát tài sớm ngày đó. Để đại thương nhân của tần nhân nếm được miếng ngon, sau này giáo đình tổ kiến hạm đội tất sẽ khơi lên lửa giận của quý tộc và thương nhân tần nhân. Đến lúc đó không cần một mình Sarin ra sức, tự nhiên có thể lực địa phương khổng lồ đều đầu nhập vào, bảo hộ tài nguyên quý báu này. Lo lắng duy nhất của Sarin chính là luyện kim thành. Nếu người của luyện kim thành muốn đến chia một chén canh, hắn tạm thời còn không có biện pháp tốt hơn cự tuyệt. Nếu cự tuyệt sự hợp tác của luyện kim thành, cho dù luyện kim thành không tới mạnh mẽ cướp đoạt, cho dù là thả hạm đội của Vân Lưu tới đối với thành thị của Sarin cũng là một tai nạn. Loại thủ đoạn mượn đao giết người này, người của luyện kim thành không lý nào không nghĩ ra được. Chủ nhân, có một con ma thú đi theo chúng ta. Thanh âm của Dực Khô Lâu vang lên trong lòng Sarin. Hả? Sarin đứng lên, đi tới khoang thuyền phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh mắt vong linh truyền về rất rõ ràng, Helen đi theo phía sau Sarin cả kinh kêu một tiếng, nàng cũng nhìn thấy bộ dáng của ma thú kia. Cô biết nó, cá voi trắng một sừng, ma thú cấp 9. Nguy hiểm không? Đương nhiên nguy hiểm, tuy nhiên nó sẽ không công kích thuyền này của chúng ta, trừ phi chúng ta cùng nó tranh đoạt thực vật. Nó ăn cái gì? Trong lòng Sarin có dự cảm không ổn. Bàn tôm, thứ này không có răng, thích ăn nhất chính là loại tôm này của biển đóng băng. Ngươi nhìn thấy một sừng của nó hay không, lúc nó tức giận ngay cả núi băng đều có thể húc vỡ. Nơi này cách đích đến còn có vài ngàn dặm, nó sẽ không hướng về nơi đó chứ. Đúng, hàng năm chúng ta trở về trước thời hạn chính là sợ gặp phải loại ma thú này. Trong phạm vi đi săn của nó nếu rót dược phẩm ma pháp vào trên cơ bản là chết chắc. Tốc độ của cá voi trắng một sừng này như thế nào? Sarin còn chưa từ bỏ ý định, thuyền luyện kim bàn quy này của hắn tốc độ cực hạn đã vượt qua 80 dặm. Thuyền của ta có thể chạy 70 dặm, nó có thể đuổi kịp thoải mái. Helen phá tan ảo tưởng của Sarin, nếu muốn thoải mái đuổi kịp một mục tiêu tốc độ bản thân ít nhất phải cao khoảng 30. Binh, giảm tốc độ, để nó đi trước đi. Sarin bất đắc dĩ ra lệnh. Sarin cũng không phải không muốn xử lý con cá voi trắng một sừng này nhưng bên cạnh hắn mạnh nhất chính là Balagana. Sau khi Balagana bị hắn thu phục thực lực lại lần nữa giảm xuống một chút miễn cưỡng giữ ở tiêu chuẩn cấp 9. Cho dù có ưu thế về vũ khí ở trong nước cũng đấu không lại ma thú cấp 9 này. Nếu ma thú cấp 9 này tức giận rất có khả năng một nhát liền húc vỡ thuyền luyện kim bàn quy. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt Balagana bùng lên kịch liệt, hắn cũng đang quan sát hình ảnh mắt vong linh truyền lại. Thân thể cá voi trắng khổng lồ kia dài trăm thước quả thật hát xê ính là một cái chiến hạm dưới nước. Trên thân thể to lớn, hoa văn ma pháp màu xanh nhạt thiên nhiên sinh thành, giống như là đường vân lưu loát. Thuyền luyện kim bàn quy chìm xuống dưới, tránh khỏi đường đi của cá voi trắng một sừng. Cá voi trắng một sừng thản nhiên tự đắc bơi qua, ở phía sau của nó một dòng nước xiết do thủy nguyên tố hình thành kéo theo. Balagana rụt cổ, hắn ở vong linh vị diện đương nhiên là nhân vật cường đại nhất nhưng ở Maier đại lục có rất nhiều thứ có thể tạo thành thương tổn cho hắn. Cá voi trắng trước mắt chính là một trong số đó. Chỉ bơi trong nước có thể kéo ra dòng nước xiết thủy nguyên tố, ma thú như vậy Balagana thật sự không muốn đối mặt. Cũng chỉ có biển rộng vô biên vô hạn mới có thể sinh ra sinh vật cường đại như vậy. Cá voi trắng một sừng không để ý đến thuyền luyện kim bàn quy tránh ra. Thuyền luyện kim tuy rằng chọn dùng sắc ngoài bàn quy nhưng bàn quy vừa chết đi, ma hạch bị lấy mất không còn khí tức của sinh vật sống. Ma hạch khu động thuyền luyện kim chẳng qua là ma hạch cấp 3 và cấp 4, khí tức tản mát ra đối với cá voi trắng mà nói hết sức yếu ớt. Nó cũng không thèm liếc mắt nhìn vật nhỏ này một cái tăng nhanh tốc độ bơi về hướng bắc. Helen, phụ cận biển đóng băng, sinh vật như vậy có nhiều không? Trước đây Sarin từng săn giết bàn quy, vốn cảm thấy ma thú cấp cao trong hải dương không quá khó đối phó, nhìn thấy cá voi trắng một sừng này Sarin biết mình quá tự phụ. Nếu ma thú trong hải dương dễ đối phó, luyện kim thành cũng không đến mức hàng năm phải tổ chức chiến hạm ra ngoài đi săn. Chắc cũng mấy chục loài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sắc mặt Sarin khó coi, Helen nhanh chóng bổ sung. Những thứ này không giống ma thú trên lục địa, đại đa số chỉ cần ngươi không đi trêu chọc sẽ không chủ động công kích. Còn có rất nhiều ma thú đối với nhân loại chỉ là tò mò, căn bản sẽ không đi thương tổn. Vậy cô đem những loại ma thú này nói một lượt, về sau trên tuyến đường này những loại ma thú này phải được bảo hộ, bất luận kẻ nào cũng không được săn giết. Sarin biết rất nhiều ma thú trời sinh không có địch ý với nhân loại ma thú này trí tuệ cao phi thường. Mặt khác còn có sinh vật nhân loại bắt giữ ở vị diện khác cùng sinh vật của vị diện Maier đại lục tạp giao sinh ra không ít giống mới. Những sinh vật này đại bộ phận thích hợp nhân loại sử dụng. Những ma thú này rất quý báu, trên đại lục từng có một loại chiến mã vảy ngược cả người màu đỏ, tốc độ nhanh như bay, cả người mọc đầy vảy cứng. Bởi vì thứ này có hảo cảm với nhân loại, phi thường dễ bắt, kết quả làm cho các quốc gia săn bắt quá độ hiện tại gần như tuyệt tích. Nếu trên tuyến đường này, ma thú vô hại với nhân loại bị bắt giết sạch sẽ vậy sẽ xuất hiện ngày càng nhiều ma thú có tính công kích mạnh. Sarin cũng không tham chút lợi ích trước mắt ấy. Là ma pháp sư, hắn thống hận nhất chính là bắt giết loài. Thuyền luyện kim bàn quy chìm xuống đến độ sâu 800 thước, năng lượng linh trì cung cấp không đủ để duy trì tốc độ cao, chỉ có thể dùng tốc độ khoảng 40 dặm đi tới. Zola bưng lên cho mỗi người một phần rau trộn rốt thịt. trà bông, dưới mỡ, sau đó cho thêm thịt tươi, bánh mì, phô mát, hạt tiêu. Tuy rằng không tính là phong phú nhưng tốt hơn ăn thịt hun khói của sarin nhiều. Không có canh, Zola tìm được rượu nho trắng, có thể thay thế. Tieta đã ăn lưng lửng bụng, nàng đang cầm một cái chai, một mình uống rượu. Neri ở một bên hầu hạ sarin ăn cơm, nàng cắt bánh mì, quệt muối lên thịt tươi cho sarin. Zola nhìn vào trong mắt chỉ có phần hâm mộ, Tieta, rượu không phải uống như vậy. Zola nhìn Tieta lãng phí rượu ngon, hắn thân là kiếm thuật sư cung đình, rất tinh thông ẩm thực, muốn biểu hiện một chút học thức với Tieta. Ta biết, nhưng nơi này không có người ngoài, giả bộ quý tộc có ý tứ sao? Chẳng lẽ ta còn phải đội khăn trùm đầu trước tiên cùng mọi người khách khí một vòng, còn phải chọn ly chọn điểm tâm? Đúng rồi, sao ngươi không làm điểm tâm? Ruốc cũng không mảnh, thịt tươi qua cũ, bánh mì hẳn là dùng bánh mì vàng mà không phải bánh mì trắng. Cũng không phải ăn cá tôm, ngươi đưa rượu nho trắng làm gì? Tieta phê bình một loạt, Zola có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới, mỹ nữ Caucasus tướng ăn thô tục này hiểu nhiều như vậy. Hắn sao biết được lúc trước Tieta vì muốn sarin nở mày nở mặt ở phủ quận chúa Lex học rất nhiều thứ, cho dù đi ra ngoài giả tiểu thư quý tộc một chút cũng không lòi đuôi. Nhưng tính cách của nàng lười làm những chuyện này, trừ lúc sợ ảnh hưởng đến hình tượng của sarin. Helen cười khúc khích, tính cách của Tieta nàng rất thích, chính nàng cũng không muốn có ý làm ra vẻ. Zola cũng không nổi giận, càng không có vẻ xấu hổ. Hắn nói với Tieta, thân là sư phụ dạy kiếm thuật cung đình, ta am hiểu nhất không phải những chuyện này. Nhớ lại hồi đó, kiếm sĩ ta huấn luyện có mấy trăm người. Người thực hạnh phúc, Tieta thần hở nói, người trẻ tuổi mấy thôn phụ cận đều tới tìm ta thỉnh giáo, tới mấy ngày, phiền chết ta nhưng lại không thể không quản. Zola hoàn toàn hết chỗ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện Tieta mang theo mấy ngàn người Caucasus tới tìm nơi nương tựa ở sarin. Hắn biết chỉ là hắn không nghĩ tới địa vị của Tieta trong những người Caucasus lại cao như thế. Hắn trước kia là sư phụ dạy kiếm thuật cung đình không giả, nhưng hiện tại đại đế Jupiter phòng chừng đang nghĩ biện pháp tìm người giết hắn. Mà Tieta lại có mấy ngàn thủ hạ có thể điều động. Chủ nhân, lần này săn bắn ít nhất phải 2-3 tháng, ẩm thực đơn điệu quả thật là một vấn đề. Ta đi kiếm ít nguyên liệu nấu ăn, Dực Khô Lâu chủ động liên hệ với Sarin. Sarin không phản đối, hắn si mê ma pháp, đối với đạo ẩm thực cũng không để ý nhiều. Nhưng hiện tại người hắn phải phụ trách quá nhiều, không thể không suy xét đến cảm thụ của người khác. Trong linh chỉ dưới mắt vong linh, 24 cốt linh dài nhỏ được phóng ra. Những cốt linh này kết cấu như thằn lằn, tuy nhiên lớn hơn nhiều tầm đùi người trưởng thành. 24 cốt linh trực tiếp xuyên qua thủy tinh gắn trên đầu thuyền tiến vào trong biển rộng. Balagana thấy một màn này, hừ mạnh một tiếng. Chuyện Jodico có luyện chế thuyền này cho Sarin, hắn biết, nhưng lúc trước luyện chế linh trì Jodico có chỉ cung cấp 2 loại cốt linh. Hiện tại loại cốt linh này rõ ràng là do tự Dực Khô Lâu làm ra. Bộ xương khô này không ngờ lại có trí tuệ riêng. Xem ra khế ước dụ dỗ mình khẳng định có bộ xương khô này ở bên trong đưa ra chủ ý, nếu không làm sao Sarin có thể biết được chế ước của vong linh tới một vị diện khác chứ. Chờ, Dực Khô Lâu nghe thấy thanh âm của Balagana cũng không sợ hãi. Hắn là sinh vật khế ước của Sarin, chỉ cần Balagana không dám động Sarin cũng liền không dám động đến hắn. Chỉ chẳng qua chênh lệch cấp bậc bày ra đó, Dực Khô Lâu có lục u linh trợ giúp hiện tại mới chỉ là vong linh cấp 7 cho nên hắn cũng không đi khiêu khích Balagana mà phớt lờ tự khống chế cốt linh đi săn cá trong biển. Zola, nếu ngươi có thời gian hẳn là chỉ đạo Helen một chút. Nàng là kiếm sĩ cấp cao, lại tiến thêm một bước là có năng lực tự bảo vệ mình. Sarin thấy Zola có chút uể oải, ở bên cạnh an ủi. Gặp lại Tieta, Sarin phát hiện lực lượng của Tieta lại đề cao, không thấp hơn Zola. Tiến cảnh này còn nhanh hơn so với hắn, tu luyện ma pháp phải tiến hành từng bước một tế thì có thể kế thừa lực lượng của người trước. Đây là chuyện hắn không thể so sánh, được rồi, chỉ không biết tiểu thư Helen muốn học tập võ kỹ gì. Zola khoan tâm, Sarin bày chuyện chính cho hắn làm, hắn lập tức rời mục tiêu. Helen đỏ mặt, tuy rằng từ góc độ của nàng mà nói buôn bán mới là vị trí thứ nhất. Nhưng trong nhóm người này, thực lực của nàng thấp nhất. Một khi xảy ra chuyện gì nàng chính là trở ngại. Ta thích sử dụng đoàn kiếm. Helen thành thật trả lời. Nàng là thành viên dòng chính của gia tộc cũng không cần xung phong hãm trận, học tập võ kỹ chỉ cần bảo hộ mình là được. Ở trong thành thị, đoàn kiếm dễ mang theo, tốc độ cũng nhanh hơn. Cô vóc người cao, chân tay dài, học tập đoàn kiếm thì lãng phí. Lại nói đoàn kiếm là thứ mà thích khách thích, cô cầm đoàn kiếm. Ma pháp sư sẽ trước tiên chiếu cố cô. À, Vân Lưu có một loại võ kỹ sử dụng song kiếm, một dài một ngắn. Tu luyện kiếm khí ta không cách nào giúp cô, nhưng loại võ kỹ này rất thích hợp nữ nhân học tập, ta có thể dạy cô. Zola chậm rãi nói, đây là vốn liếng của hắn, ở Vân Lưu hắn chính là dựa vào thứ này sinh sống. Sarin cũng ăn xong cơm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tốc độ của thuyền luyện kim bàn quy chậm lại, cũng không cần ma pháp sư khống chế. Hắn nhân thời gian này lên lớp cho 5 pháp sư cấp thấp. Hiện tại Sarin là ma pháp sư cấp 5, đã có năng lực tuyển nhận học đồ, cơ sở của hắn cũng đủ thâm hậu. Chỉ là 5 ma pháp sư này đều xuất thân đảo Seager, cơ sở không kém so với hắn. Ưu thế của Sarin ngược lại là năng lực thực chiến. Trong ma pháp tháp của Raphael, Sarin chiếm được đại lượng thư tịch ma pháp. Trong những thư tịch đó có rất nhiều thiên về chỉ đạo ma pháp sư chiến đấu như thế nào, còn có rất nhiều kinh nghiệm của chính Raphael. Sarin có những thứ này đủ để chỉ đạo 5 ma pháp sư. 5 pháp sư sơ cấp nghe Sarin từng chút một giảng giải tác dụng của ma pháp cấp thấp trong chiến đấu, đắm chìm vào trong. Bọn họ biết Sarin là học sinh của Jason, nhưng vẫn cho rằng Jason không từng chỉ đạo nhiều cho Sarin, Sarin dựa vào vận khí mới trở thành đại ma pháp sư. Hiện tại những thứ Sarin giảng giải cho bọn họ cho dù ở trên đảo Seager cũng chưa từng nghe qua. 5 pháp sư cấp thấp vui lòng thuần phục. Tri thức ma pháp là không thể làm giả, Sarin vừa giảng giải lại vừa biểu diễn, ma pháp cấp thấp trong tay hắn phóng ra lại tiện tay bị xua tan. Mỗi một động tác đều ngắn gọn vô cùng, giống như nước chảy mây trôi. 5 ma pháp sư này rốt cục hạ quyết tâm, cho dù pháp sư của đảo Seager đều tới thành thị của Sarin, bọn họ cũng sẽ một mực truy tùy Sarin. Chủ nhân, bắt được cá rồi, cho Neri đi lấy đi. Thanh âm của Dực Khô Lâu rất vui vẻ. Cách chương.